Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, trong lòng có quỷ. Đừng nói nữa, ta đụng tới Giang Thu. Ni Bỉ Phỉ giả giả tức giận lắc đầu, sau đó đem cái kia băng kỹ tay đặt ở một bên trên sofa. Lúc này Giang Thu khẳng định chính tại chạy về đằng này. Hắn cần thiết muốn trước cùng cái này Lý Dương Chu toàn một chút. Hiện tại ai mạnh ai yếu đều còn chưa biết được. Hắn làm sự tình trước nay đều là chú ý ổn thỏa. Đặc biệt là loại này một không tiểu tâm liền phải tính mạng càng muốn cẩn thận. Khó trách, cái này Giang Thu làm sao sẽ đi Yasu bộ lạc. Nghe được Ni Bỉ Phỉ trả lời, Lý Dương trong lòng lập tức liền trở nên nhiệt huyết dâng lên. Lập tức chính là nâng lên tay đối với cái kia bàn cẩm thạch chụp đi. Cái bàn một nhận được va chạm, lập tức chính là phanh một tiếng, sau đó liền lấy mắt thường có thể gặp được tốc độ bể ra. Cuối cùng liền vỡ vụn thành từng cục đá vụn, cái kia đá cẩm thạch ven chỗ là dùng hoàng kim tới tuyên khắc. Đá cẩm thạch vừa vỡ, bên kia duyên chỗ hoàng kim cũng dập nát đầy đất. Lý Dương cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Nhưng thật ra Ni Bỉ Phỉ lại là vẻ mặt đau lòng mà ngồi trên mặt đất. Trong tay phủng những cái đó vỡ vụn hoàng kim. Trong lòng quả thực chính là ở lấy máu. Cái này Lý Dương nện cái gì không tốt. Thế nhưng đem bàn của hắn tạp nát. Cái bàn này chính là hắn thứ yêu thích nhất chi nhất. Từ ven tuyên khắc hoàng kim cũng có thể thấy được. Hắn đối với cái bàn là thật dụng tâm. Giang Thu đem ngươi hàng đầu thuật cấp giải. Cái kia kế hoạch của chúng ta thất bại sao? Đau lòng 2 phút, Ni Bỉ Phỉ vẻ mặt yêu thương nói ra. Hiện tại hắn lại còn không thể phát hỏa. Nếu là đổi làm là người khác đem bàn của hắn đánh nát, hắn một thương liền băng rồi. Là hơi rắc rối rồi, nhưng là cũng không có thất bại. Liền như vậy một cái nho nhỏ bộ lạc, ngươi lấy là liền có thể thỏa mãn ta. Lý Dương phản cười một tiếng, tiếp theo đó là hai mắt đỏ đậm, trên mặt có chút không hề che giấu ngoan độc. Hắn xác thật không nghĩ tới Giang Thu có thể phá hắn hàng đầu thuật. Theo lý mà nói, cái này hàng đầu phá giải hết sức phiền toái. Giang Thu có thể dùng một lần giải quyết nhiều như vậy hàng đầu. Hắn cũng là cảm thấy một ít không thể tưởng tượng. Lúc trước nghe Điền Tâm nói sau người rất lợi hại, không nghĩ tới thật sự còn có chút vốn liếng. Mục tiêu của hắn cũng không chỉ là Yasu bộ lạc. Giang Thu có thể cứu một cái, cũng không đại biểu hắn tất cả mọi người có thể cứu. Cùng hắn đấu, sau người chỉ sợ còn non một chút. Lúc này, Lý Dương trên mặt mục đích dữ tợn, căn bản cũng không có mới vừa rồi vậy an tĩnh nho nhã. Quả nhiên, người ở phẫn nộ thời điểm càng có thể nhìn ra bản tính. Một bên Ni Bỉ Phỉ nhìn đến Lý Dương biểu tình trên mặt về sau, kia có chịu đủ xương lạnh trên mặt cũng xuất hiện vi diệu tâm tình. Tuy rằng trên mặt hắn không có gì đặc biệt biến hóa, nhưng là cái kia trong lòng lại là giống kiến bò trên chảo nóng dường như. Cái này Giang Thu làm sao còn chưa tới a? Không phải đã nói Lý Dương vừa hiện thân sau người sẽ xuất hiện sao? Hắn như thế nào có loại cảm giác bị lừa gạt a? Chẳng lẽ là sau người lâm thời có sự không tới? Giang Thu, nhưng làm ngươi đã nói cùng từng làm cái gì? Nhìn thấy Ni Bỉ Phỉ không có phản ứng, Lý Dương chau mày. Sau người gặp được Giang Thu lúc sau khẳng định là xảy ra chuyện gì, bằng không cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy. Hơn nữa hiện tại Ni Bỉ Phỉ phản ứng đặc biệt an tĩnh, hoàn toàn không là trước đây ngộ điểm tiểu sự tình liền phát hỏa tính cách. Chẳng lẽ là Giang Thu đối với hắn nói gì đó? Không có, tiểu tử thúi kia cầm ta đả thương lúc sau, ta liền chạy nhanh chuồn đi. Thế cho nên mặt sau xảy ra chuyện gì, ta đều không biết. Ni Bỉ Phỉ nhìn thấy Lý Dương có chút hoài nghi, trên mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Một cái tay khác hung hăng mà vỗ vỗ sofa. lấy cái này tới phát tiết trong lòng không tràn đầy. Trợn mắt nói dối chính là hắn am hiểu nhất. Kia biểu tình, kia động tác, chính hắn không thừa nhận là giả, lại có ai sẽ phát hiện đâu. Thật sự, gạt ta chính là phải trả giá thật lớn nha. Lý Dương mang theo cảnh cáo nói ra. Toàn mặc dù là phóng thích linh lực uy áp, hắn nhìn Ni Bỉ Phỉ cái kia vẻ mặt biểu tình tức giận. Ánh mắt chi chung cũng là nhiều một chút ánh mắt dò xét. Thoạt nhìn xác thật không giống như đang nói dối. Thật sự, ta làm sao lại lừa ngươi đâu. Ni Bỉ Phỉ có chút nói lắp nói ra. Nhưng là kia trên mặt lại là cường trang chấn định. Giờ này khắc này, khí thế không thể thua. Một khi hắn thừa nhận nói dối, Lý Dương chỉ sợ sẽ lập tức giết hắn. Cái kia hắn phía trước làm nỗ lực không đều là uổng phí sao? Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là chịu đựng đi. Năm phần chung về sau, nhìn Ni Bỉ Phỉ cái kia hơi run thân thể, Lý Dương nghi ngờ trên mặt cũng tiêu tán một ít. Xem ra Giang Thu thật sự không cùng sau giả nói qua cái gì. Bằng không về sau người như vậy sợ chết tính cách đã sớm toàn bộ thoát ra. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Nói xong là muốn xoay người biến mất. Chờ một chút, ta hảo giống nghĩ đến một chút sự tình. Thấy Lý Dương muốn đi, Ni Bỉ Phỉ một chút rượu tựu luống cuống. Vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Đối với sau người đó là lớn tiếng kêu nói. Cái này Giang Thu đều còn chưa tới. Lý Dương liền chuẩn bị phải đi. Nếu như chờ hạ Giang Thu tới rồi phát hiện không ai, kia hắn không phải không tiện bàn giao sao? Nói nữa, hắn cũng suy nghĩ biết bên kia thực lực càng cường một bậc. Cái này nhưng quan hệ đến hắn tánh mạng tồn vong. Cho nên, hiện tại không ra tay còn phải đợi đến khi nào? Cái gì sự tình? Lý Dương hơi không kiên nhẫn. Đằng sau quay qua đi thân thể lại lần nữa quay lại. Hắn như thế nào cảm giác Ni Bỉ Phỉ có chút là lạ. Cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, chính là Ni Bỉ Phỉ ấp a ấp úng nói ra. Nhìn về phía Lý Dương ánh mắt bên trong có chút trốn tránh. Phía trước hắn chỉ lo muốn cản lại sau người. Vấn đề này căn bản cũng không có nghĩ tới a. Lý Dương đôi mắt âm u. Bước bước chân hướng Ni Bỉ Phỉ đã đi tới. Vừa mới hắn liền hoài nghi Ni Bỉ Phỉ như là trong lòng có sự. Chỉ là sau người chính xác phủ nhận lúc sau, hắn liền đánh mất nghi ngờ trong lòng. Nhưng là hiện tại hắn có thể xác định, sau người cái kia ấp a ấp úng bộ dáng rõ ràng chính là có sự tình. Nhìn Lý Dương không ngừng đi vào thân ảnh, Ni Bỉ Phỉ đứng tại chỗ một chút rượu tựu ngốc. Trên một gương mặt giống như là bị đóng cứng hơn nữa, trong lòng thẳng kêu xong rồi. Liền tại Lý Dương cách Ni Bỉ Phỉ chỉ có 1 mét thời điểm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở Ni Bỉ Phỉ trước mặt. Giống như là một đạo phong. Đúng hẹn tới, ngươi là Giang Thu. Làm hai người kia ảnh đột nhiên xuất hiện thời điểm, đang đi tới Lý Dương cũng là sửng sốt một chút. Chờ thấy rõ người tới trường lẫn lúc sau, đó là bật thốt lên. Là ta, Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Sau đó liền toàn thân đánh giá sau người. Cái này xuyên cũng quá non đi. Lý Dương hôm nay mặc một thân màu hồng phấn trang phục. Cả người thoạt nhìn giống như là một cái thủy mật đào giống nhau. Nếu so sánh lại, Giang Thu cái kia một thân mộc mạc quần áo, liền có loại bị so đi xuống cảm giác. Huống hồ Giang Thu không phải xem bề ngoài tới cân nhắc một người. Tuy rằng Lý Dương giả dạng có điểm nương, nhưng chỉ bằng sau người là duy lợi xã người, Giang Thu liền sẽ không xem thường hắn. Hừ, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Nhìn đến Giang Thu lãnh đạm như vậy, Lý Dương cũng là mặt coi thường nói. Giang Thu còn chưa có xuất hiện phía trước, hắn liền tự hành não bổ một chút sau người dáng vẻ. Còn tưởng rằng là sau người có bao nhiêu hung thần ác sát. Không nghĩ tới là một cái so với hắn còn nộn tiểu tử. Như thế nào có loại bị đánh mặt cảm giác. từ đâu ra mặt người dạ thú, dám tại Hùng gia trước mặt la lối khóc lóc. Còn không có chờ Giang Thu đáp lại, Cam Bản Tử liền một cái bàn tay trực tiếp đáp ở Giang Thu trên người. Sau đó đối với Lý Dương vẻ mặt trào phúng nói. U, này không phải Hùng gia nha, như thế nào đi theo một tên tiểu tử thúi tới này? Lý Dương lúc này đang đánh giá Giang Thu, không nghĩ tới Cam Bản Tử thế nhưng ra tới trộn lẫn một chân. Ngay từ đầu còn không nhận ra được, bởi vì là Cam Bản Tử thể tích lại biến đại. Duy Lợi xã nhằm vào đuổi ma chỗ tiến hành một loạt hiểu biết. Có thể nói, đuổi ma chỗ cường giả bọn họ đều dụng tâm biết một chút. Chủ yếu là nhằm vào thực lực hiểu biết, rốt cuộc chi kỷ biết đối phương. Trăm trận trăm thắng sao? Nhưng đối với Cam Bản Tử, bọn họ là hiểu biết một lần lại một lần. Trước sau đều đoán không ra, giống như người này mỗi ngày đều sẽ biến một cái bộ dáng. Để người căn bản là cha không đến liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Bởi vì là Duy Lợi xã mới vừa tái nhậm chức không lâu. Bọn họ muốn đem trước kia tư liệu cùng hiện giờ tư liệu tiến hành đối lập. Chính xác đến mỗi người, không thể chút nào sai lầm, nhưng là liền tại Lý Dương đi tìm Giang Thu tư liệu khi. Thế nhưng không có phát hiện bất kỳ tin tức, chỉ biết Giang Thu là hàng không đến đuổi ma chỗ, hơn nữa vừa lên tới chính là phó trưởng tòa. Cái này tốc độ tăng lên, quả thực chính là một bước lên trời hảo sao. Ngươi đẳng cấp gì a? Tại Duy Lợi xã lẫn vào nhân mô cầu giảng. Thế nhưng biết Hùng gia danh hào, còn dám ở chỗ này làm ác, liền không sợ ta thu ngươi sao? Cam Bản Tử vừa nghe Lý Dương thế nhưng nhận biết mình. Một chút tử thân bên trên khí chàng liền mở ra, đối với sau người đó là chỉ một cái hai bãi ba giơ tay động tác. Sân nhà của ta làm chủ. Hùng gia, không sai biệt lắm có thể. Một bên Giang Thu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lôi kéo Cam Bản Tử ống tay áo. Thật đúng là không thể khen. Một khen cũng cảm giác muốn lên trời giống nhau. Bọn hắn bây giờ chủ yếu nhất là tìm được Duy Lợi xã vị trí. Ở chỗ này xả những cái này chuyện xưa sửa xưa sự tình làm cái gì? Là Nga, cái đó Lý Dương, nói ngươi tại sao phải dùng hàng đầu thuật. Bị Giang Thu nhắc nhở một cái như vậy. Cam Bản Tử cũng là phục hồi tinh thần lại. Sau đó một con to mọng bàn tay to chỉ Lý Dương nói. Luận tuổi, hắn không muốn biết lớn tuổi Lý Dương bao nhiêu. Huống hồ sau người vẫn là Duy Lợi xã chó săn. Hôm nay bị hắn gặp gỡ, như thế nào lại dễ dàng buông tha? Ha ha, gọi ngươi một tiếng Hùng gia cho ngươi mặt. Ta làm gì còn có hướng các ngươi xin chỉ thị không thành. Nói nữa, Duy Lợi xã cùng đuổi ma chỗ sớm đã thế thành nước lửa. Vạch mặt càng là sớm muộn gì sự. Các ngươi cho rằng có một cái Âu trưởng tòa chống lưng, liền có thể nơi nơi xưng vương xưng bá sao? Nghe Cam Bản Tử miệng bên trong kia ngữ khí, Lý Dương trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Suy nghĩ hắn cũng là vương cấp lãnh tụ. Hôm nay thế nhưng bị một cái chết Bản Tử cấp dạy dỗ. Một hơi này, hắn có thể nhẫn. Những năm gần đây, đuổi ma chỗ vẫn luôn chèn ép Duy Lợi xã. Càng là muốn dùng một lần nhổ cỏ tận gốc. Những cái đó ẩn núp tại hoa hạ các nơi thành viên. Mỗi ngày đều sinh hoạt cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị bắt được sau liền thì sống không bằng chết trừng phạt. Nếu không phải Hàn Lỗ Họa lần này phá tan phong ấn, bọn họ còn không biết nói lúc nào mới có thể đủ trở về. Hàn Lỗ Họa trở về đệ nhất kiện sự tình chính là muốn đối kháng đuổi ma chỗ. Hiện tại gặp được đuổi ma chỗ hai người, hắn làm sao lại buông tha? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục